chỉ một điều ước. Con sông Fox đã mang lại sinh khí cho vùng quê Collibond, vì con đường và dòng sông cùng chạy song song với nhau. Conby Pond thực chất là tên của con đường chạy giữa những ngọn đồi và thung lũng Bắc Henry, bang Illinois. Nhà cửa được xây rải rác đó đây, chủ yếu là nhà nghỉ mát và nhà dành cho người đã nghỉ hưu. Ở ngay cuối con đường là ba ngôi nhà đối mặt vào nhau. Ba chị em, tất cả đều độc thân và đã lớn tuổi, cùng sống ở một trong ba ngôi nhà đó. Phía bên kia đường là ngôi nhà màu vàng của cô em họ đã quá chồng. Cạnh nhà cô này là nhà của người anh trai của họ, ông Bill, cùng bà vợ của ông là bà Cleo. Bà Cleo mắc bệnh đa xơ cứng, nên hai vợ chồng đã chuyển đến Conby Pond để tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh thoải mái. Ở đây, họ hầu như không cần phải luôn để mắt tới đứa cháu ngoại Maggie như trước. Một điều mà chính họ cũng không nghĩ tới khi chuyển đến vùng quê thanh bình này. Chẳng bao lâu sau, vùng quê một thời yên tĩnh này đã trở nên huyên náo bởi những thanh âm của một đứa trẻ. Maggie luôn háo hức mong chờ tới ngày Giáng sinh. Và năm ấy cũng không phải là ngoại lệ khi mùa đông bắt đầu dịu dần, giống như một tấm chăn ấm áp phủ xuống Conby Pond. Mọi người đang xôn xao vì tại nhà thờ mà Maggie và gia đình của cô bé thường đi lễ, giáo đoàn đang chuẩn bị cho họ chia sẻ những điều ước Giáng sinh với nhau. Từ khi bà Cleo không thể đi đến nhà thờ, và ông Bill thì lại không muốn để bà ở nhà một mình quá lâu, ông thường đưa Maggie đến nhà thờ vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Mấy người chị sẽ đưa cô bé về nhà. Sáng hôm đó, lúc ngồi trong nhà thờ, Maggie đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu xem mình sẽ nói gì. Cô bé không lo sợ gì cả, vì cô bé biết điều ước này quan trọng như thế nào. Buổi lễ dường như cứ kéo dài lê thê. Cuối cùng thì vị mục sư cũng nói những lời mà Maggie đã mong chờ suốt cả buổi sáng. Đây là giờ phút đặc biệt trong năm khi mà mọi người ở khắp nơi trên thế giới cùng chúc cho hòa bình đến với những người bạn của chúng ta. Năm nay trước mặt Thánh John, chúng tôi muốn nghe những điều ước cho ngày Giáng sinh của các bạn. Chúng tôi không thể đáp ứng điều ước của tất cả mọi người, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng và thực hiện một vài điều. Khi tôi gọi tên của ai, vui lòng tiến lên đây và nói cho chúng tôi nghe điều ước trong ngày Giáng sinh của bạn. Những người trong nhà thờ lần lượt chia sẻ những mơ ước lớn lao cũng như bình dị của mình. Maggie là người cuối cùng và cũng là người bé nhất được phát biểu. Nhìn về phía giáo đoàn, cô bé nói một cách tự tin. Cháu ước gì bà cháu được đến nhà thờ. Bà không đi được nên bà và ông phải ở nhà. Ông bà muốn đi nhà thờ lắm, vì vậy đó là điều cháu ao ước. Và xin đừng nói cho ông bà cháu biết, vì cháu muốn đó là một điều bất ngờ. Trên đường về nhà cùng các dì, Maggie xin các dì khẽ giọng khi nói về điều ước của cô bé. Cô bé hy vọng là các dì sẽ giữ bí mật này cho mình. Đến ngày Chủ nhật tiếp theo, khi Maggie chuẩn bị đi nhà thờ, thì bà hỏi. Sao trông cháu có vẻ bồn chồn vậy? Suốt cả buổi sáng cháu cứ đứng ngồi không yên. Cháu chỉ biết là có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Dĩ nhiên là có rồi. Bà thầm cười và nói. Cháu biết đó, hôm nay là Giáng sinh mà. Ông đang mặc áo khoác thì tình cờ nhìn ra cửa sổ trước nhà. Ông thấy mấy chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau chạy vào con đường đất. Mọi năm vào thời điểm này đâu có nhiều xe tới như vậy, cho nên đây quả là một điều kỳ lạ. Maggie dìu bà về phía cửa sổ để bà có thể nhìn thấy tất cả những chiếc xe hơi. Chỉ một lúc sau, những chiếc xe ấy đã đậu dọc theo con đường đến xa hút cả tầm mắt. Ông quay sang nhìn bà, rồi cả hai cùng nhìn Maggie. Ông hỏi, cháu đã ước điều gì vậy Maggie? Dạ, cháu ước là ông và bà có thể đi tới nhà thờ. Và cháu biết rằng đó sẽ trở thành sự thật. Ông nhìn kìa, mục sư và mọi người trong nhà thờ đang đi về phía chúng ta kìa. Giáo đoàn đến còn mang theo cả cà phê, bánh kẹo, tách chén và quà nữa. Họ cùng hát vang bài ca Giáng sinh và lắng nghe vị mục sư giảng giải về ý nghĩa của việc trao tặng mọi người những món quà mà Chúa đã ban tặng. Khuya hôm đó, Maggie lẻn ra cửa sau và bước ra ngoài, ngước nhìn lên những vì sao. Cô bé thì thầm: cảm ơn Ngài đã thực hiện điều ước của con. Đó chỉ là một trong rất nhiều điều ước mà Maggie đã được ban tặng. Tuổi thơ của cô bé ngập tràn tình yêu thương của ông bà, của bốn người dì và của rất nhiều người hàng xóm từng trải và chu đáo. Maggie thật sự là một cô bé rất hạnh phúc. Và bạn biết không, tôi chính là cô bé đó. Margaret Mark. With every Christmas card I write. Sự quan tâm lẫn nhau là điều sẽ trao cho cuộc sống tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Pablo Casals.